Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bá đạo này. Ha ha ha, thật là, tại sao cô có thể có loại tâm trạng ương ngạnh này? Cô chỉ vì tấm ảnh nên mới ở cùng với anh. Cũng không phải bởi vì thích anh mới gặp gỡ anh. Cho nên tình cảm của anh và cô giáo Đồng tốt đến mức bị hiểu lầm là bạn bè trai gái, cô hoàn toàn không cần để ý. Cô giáo Hoàng cũng không phát hiện, Lý Tinh Ngải khác thường tiếp tục nhỏ giọng chia sẻ bát quái. Trường học cũng không có quy định không thể kết giao giữa giáo viên. Thật không rõ bọn họ muốn phủ nhận cái gì. Nếu muốn phủ nhận, cũng giả vờ tốt một chút. Bây giờ nhìn dáng vẻ bọn họ mặc đồ tình nhân, căn bản là giấu đầu lòi đuôi. Cô giáo Lý, cô xem. Chỉ thấy Đồng Hoan rào nước suối, khăn lông cho Thiệu Hoa Khiêm. Tiếp đó, cởi áo khoác xuống, cũng đưa cho anh. Anh cũng không từ chối, thuận tay liền nhận lấy. Cho rằng nhiều người hỗn loạn cho nên quang minh chính đại mà phóng điện à? Chờ trận đấu kết thúc xem cô chế nhạo cô giáo Đồng thế nào. Lý Tinh Ngải mím môi, rời tầm mắt đi, không muốn nhìn hai người bọn họ một cái. Giọng điệu hô thật to, tự do làm nóng người, đã bình ổn khác thường nơi đáy lòng. Cô tuyệt đối không phải bởi vì anh và Đồng Hoan có hành động thân mật mà không vui vẻ. Áp suất của đáy lòng cô thấp, chỉ bởi vì nguyên nhân, bởi vì chờ trận đấu một chút nên cô quá khẩn trương. Đúng, chỉ bởi vì như vậy. Lý Tinh Ngải liên tục hít sâu, dùng sức thuyết phục mình, cho đến khi tuyển thủ mặc che lưng vào. Đứng lên hàng bắt đầu, mới biết thì ra Đồng Hoan cũng cầm gậy thứ nhất. Cô giáo Lý, tôi sẽ không vì giao tình thường ngày mà nhường nhé. Đồng Hoan cười nói, thần thái trên mặt và giọng nói đều phấn khởi tự tin. Lý Tinh Ngải nhìn thấy như bị ánh mặt trời đâm mắt, híp mắt một cái. Lý Tinh Ngải không trả lời, hạ khóe miệng. Dựa theo hiệu lệnh của trọng tài ngồi xổm xuống, làm ra tư thế xuất phát chạy. Ầm, tiếng súng vang lên, các cô giáo ở đường xuất phát chạy vội ra ngoài. Đồng Hoan vượt lên đầu ở đường đua thứ 3, Lý Tinh Ngải dừng ở thứ 2 đếm ngược. Lý Tinh Ngải nhìn bóng lưng 4 giáo viên đang muốn tăng nhanh mình bước chân, lại bởi vì thân thể nghiêng tới quá độ khiến cho trọng tâm nhất thời không yên mà ngã nhào về phía trước. Gậy màu bạc nắm trong tay bay ra ngoài, lăn bịch bịch đi thật xa. Lý Tinh Ngải nằm trên mặt đất, trong một nháy mắt thực sự muốn vĩnh viễn không dậy nổi như vậy. Quá mất mặt, quá mất mặt. Tại sao cô lại ngã nhào? Trong khi dãy chết, bình luận viên trên đài giống như rất sợ người khác không biết người ngã nhào là cô, lớn tiếng dùng microphone sướng tên của cô, vừa miêu tả tư thế ngã nhào xấu hổ của cô, vừa tự cho là tốt bụng muốn nhân sĩ ở trường giúp cô cố gắng lên. Cô khẽ cắn răng, chịu đựng xấu hổ trong lòng và đau đớn thân thể. Mặt đỏ tới mang tai mà bò lên từ trên đất, nhặt gậy lên cố gắng chạy về phía vị tuyển thủ thứ 2. Khi giao gậy cho đối phương, tổ bọn họ đã rớt ở phía sau tuyển thủ tạm đứng thứ 5 nửa vòng sân thể dục. Cô giáo Lý, cô không cần phải gấp gáp. Có muốn đến phòng chăm sóc sức khỏe bôi thuốc trước hay không? Một vị giáo viên nam cùng tổ quan tâm hỏi thăm. Không sao không sao, tôi chờ trận đấu kết thúc mới đi. Lý Tinh Ngải mạnh mẽ chống đỡ mà cười, giả vờ như quan tâm trận đấu, trên thực tế lại khó chịu đến mức muốn tìm chỗ trốn. Đã nói chạy bộ cái gì chứ, ghét nhất mà. Khi mà Thiệu Hoa Khiêm mở cửa phòng chăm sóc sức khỏe ra, đã nhìn thấy Lý Tinh Ngải ủ rũ, cúi đầu ngồi xoay tròn tròn ở trên ghế. Anh trở tay đóng cửa, đi lên trước. Tinh Ngải. Lý Tinh Ngải không còn hơi sức nhìn anh một cái, ngay sau đó cúi thấp đầu, cặp mắt nhìn chằm chằm vào đầu gối, cổ họng không thốt nửa tiếng. Thiệu Hoa Khiêm nhìn quanh phòng chăm sóc sức khỏe một vòng, buồn bực hỏi. Bác sĩ đâu? Chạy đi đâu hóng mát rồi hả? Anh ta đau bụng, đi nhà vệ sinh. Lý Tinh Ngải trầm mặc một phút mới trả lời ấp úng. Đau bụng? Thiệu Hoa Khiêm nhíu mày vừa buồn cười, nghĩ hóa ra bác sĩ cũng sẽ đau bụng, vừa ngồi trên ghế xoay tròn tròn đối diện Lý Tinh Ngải. Còn chưa bôi thuốc ư? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net